Chương 1668, Lập Uy. Cái kia mập lùn thiếu niên, cười đến nước mắt đều mau ra đây, cái phế vật này, hắn cho là hắn là cái gì liền hắn, còn dám nói ra loại này uy hiếp đừng nói lao đại ngươi, liền xem như ta, cu nở dê đủ để nhẹ nhõm phế bỏ hắn khôn ca bỗng nhiên biến sắc, giữ tận nói, chớ cùng thằng nhãi con này nhiều lời, trực tiếp làm thịt hắn nói, ba người hướng Trần Phong bổ nhào qua. Trần Phong từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn lấy bo nở hà nở, nhàn nhạt nói ra, ta lúc đầu không muốn mạng của các ngươi, nhưng các ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. A khôn ca trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, vừa muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên Trần Phong trên thân khí thế, trong nháy mắt mà lên, hướng lấy ba người bọn họ hung hăng ép tới. Phanh phanh phanh, ba người đều là bị khí thế kia trực tiếp áp đảo, quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cảm giác mình trước mặt liền phảng phất có một tòa núi lớn tại ép bên dưới, để bọn hắn ngay cả thở khí đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trần Phong khí thế tăng vọt, cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vọng. Khôn ca trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, thực lực của ngươi, làm sao có thể thực lực của ngươi vậy mà như thế bàng đại, bọn hắn đều không phải người ngu. Trần Phong dùng khí thế liền có thể để ba người bọn họ không thở nổi. Có thể thấy được Trần Phong thực lực đến cỡ nào mạnh. Trần Phong nhàn nhạt nhìn lấy BNHN, trầm âm thanh nói ra, các ngươi hiện tại còn cảm thấy, có thế tùy tiện giết thật là ta, các ngươi hiện tại còn cảm thấy, ta là quả hồng mềm thật sao, các ngươi hiện tại còn cảm thấy, ta là phế phẩm thật sao. Mỗi nói một câu, Trần Phong khí thế liền tăng cường một điểm. Nói câu đầu tiên thời điểm, ba người bọn họ đã bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Nói câu thứ hai thời điểm, ba người bọn họ đã là bị ép xương cốt một trận bạo hưởng, mặt ngoài thân thể chảy ra vô số huyết châu. Nói câu thứ ba thời điểm, ba người bọn họ thì là đã bị ép tới phun máu tươi tung tóe, thân thể be tờ khoảng chừng hơn phân nửa, mắt thấy liền bị ép thành thịt vụn. Cái kia khôn ca trên mặt lộ ra cực kỳ tuyệt vọng chi sắc, phát ra thê thảm kêu to, điên cuồng cầu xin tha thứ, đại gia, gia gia, không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân, là chúng ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, ngài tha chúng ta một mạng đi. Ba người bọn hắn kêu khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lạnh lùng nói ra, tha các ngươi một mạng, các ngươi vừa rồi muốn giết ta thời điểm, có nghĩ qua muốn tha ta một mạng sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nhớ kỹ, kiếp sau, con mắt sáng lên một điểm, đừng đắc tội ngươi không đắc tội nổi người nói, hừ lạnh một tiếng, đều không có bất kỳ động tác gì, theo Trần Phong cái này hừ lạnh một tiếng. Ba người thân thể trực tiếp hướng về ngoài cửa trùng điệp đánh tới. Vang một tiếng, đại môn trực tiếp bị phá tan, ba người đụng ở bên ngoài mặt đất, ba bộ thân thể trực tiếp vặn vẹo té ngã trên đất, trực tiếp không có khí tức. Thi thể rơi xuống đất, phát ra ba tiếng nổ, mà cái này ba tiếng nổ, cũng là dẫn tới phòng bọn khắc tử bên trong người nhao nhao hét lên kinh ngạc, đẩy cửa nhìn. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy màn này. Cùng lúc đó, Trần Phong run lên tay háo. Từ trong nhà mặt chậm rãi đi ra ngoài thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Người chung quanh lập tức phát ra một mảnh xì xào bàn tán, đây không phải Lưu Khôn ba người bọn họ sao? Ba người bọn họ tại chúng ta bên trong đầu thực lực không tính đỉnh tiêm, cũng là trung đẳng thi đầu, ba người này vậy mà đều chết rồi không sai. Hơn nữa thoạt nhìn, ba người bọn họ là bị cái này gọi là phùng thần tiểu tử làm gì, nguyên lai cái này phùng thần. Thực lực vậy mà như thế mạnh nhẹ nhõm liền đem ba người bọn họ giết chết, chúng ta trước đó còn xem thường hắn, cảm thấy hắn là cái phế vật, may mắn không có có đắc tội hắn. Có người vỗ bộ ngực may mắn nói nói lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không còn là xem thường cùng khinh thường, mà là nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Đúng lúc này, đông nhiên lại một cái cửa bị phịch một tiếng đẩy ra, chính là Xích Đồng cùng Phan Lệ hai người ở lại cái gian phòng kia phong ốc. Một người ảnh đi ra, chính là Xích Đồng, mà là hắn trai trong tay phải thì là riêng phần mi nhờ để một người. Nàng đi đến trước mặt mọi người, đem hai người kia đụng một tiếng ném xuống đất, mọi người thấy đi lập tức giật mình, nguyên lai hai người kia đúng là hai bộ thi thể. Trong đó một cỗ thi thể, chính là Phan Lệ, một cái khác thì là một tên khôi ngô cao lớn nam tử. Trên thân hai người, đều là xuất hiện mười mấy cái vết thương thật lớn, trực tiếp quán xuyên thân thể của bọn hắn thể. Tử trạng thê thảm vô cùng. Đám người tất cả giật mình, ánh mắt nhìn về phía Xích Đồng, trong lòng âm thầm cô, hai người kia đều thực lực cường đại như vậy, mà lại như thế thị sát, vừa đến đã chế tạo 5 cái nhân mạng thảm án. Một cái giết 3 cái, một cái khác cũng không cam chịu yếu thế, giết hai cái Trần Phong cũng là kinh ngạc nhìn lấy Xích Đồng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Xích Đồng sắc mặt lạnh nhạt, người năm này, là Phan Lệ đích nhân tình, nay ngày lúc chạm vào tối, Phan Lệ cho ta hạ dược, đem ta mê ngất đi, sau đó hơn nửa đêm, hắn đem cái này nam đưa vào tới nghe đến đó, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ tò mò. Xích Đồng nói tiếp đi nói, nguyên lai, hắn là muốn ngắt ta đồng trình, hắn tu luyện công pháp có chút tà môn, nếu là hái ta đồng trình, thực lực sẽ rất nhiều tăng lên. Nghe đến đó, Trần Phong sắc mặt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, cái kia ngươi dạng này, thật đúng là tiện nghi hắn đám người nghe, cũng là cả kinh, không nghĩ tới đúng là như thế nguyên nhân. Bọn hắn nhìn về phía Xích Đồng trong ánh mắt cũng là mang theo mấy phần e ngại, không phải là bởi vì thực lực của nàng, mà là bởi vì nàng hiện tại ngữ khí. Nàng âm thanh nhàn nhạt, không có chút nào cảm tình, thật giống như kể ra chính là một kiện cùng nàng căn bản không thể làm chung sự tình. Hai người kia, đều là ngoan nhân nha, một cái so một cái tâm ngoan thủ lạt, trong lòng bọn họ âm thầm nói nói, đã đem Trần Phong hai người chia làm tuyệt đối không thể đắc tội cao y chu nở dê loa y kia người hàng ngũ. Rất nhanh, nơi này phát sinh sự tình liền truyền ra ngoài. Một trận phá không lệ tiếng khóc truyền đến, một đạo nhân ảnh hướng về bên này phi tốc tiếp cận. Bá một dưới, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người cao gầy, một đôi mắt giống như rắn độc, lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, chính là Lưu Tùng. Ánh mắt của hắn trên mặt đất mấy bộ thi thể bên trên nhìn lướt qua, thần sắc cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói ra, là ai làm Trần Phong cùng Xích Đồng hai người đồng thời nói, chúng ta làm. Lưu Tùng nhíu mày đầu, có chút kinh ngạc. Hắn căn bản là xem thường Trần Phong cùng Xích Đồng hai người, cũng không có đem hai người để ở trong lòng, không nghĩ tới hai người bọn họ thực lực đã vậy còn quá cường đại, tùy tiện liền giết nhìn so với bọn hắn càng cường đại hơn đệ tử. Lưu Tùng lạnh lùng hỏi, vì sao giết người? Trần Phong chậm rãi nói, bởi vì bọn hắn ba người muốn giết ta. Nói, liền đem toàn bộ quá trình nói một lần. Trần Phong không có bất kỳ cái gì khuyết đại hư giả chỗ, nói toàn bộ đều là lời nói thật. Sau đó, Xích Đồng cũng là đem sự tình quá trình nói một lần. Tất cả mọi người biết nói hai người bọn họ nói là sự thật.